Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 808. Giả dối hoa tỉ muội. 8. Giai đoạn trước tu sĩ không có tu luyện đến kim đan kỳ là không thể tu luyện binh khí ngự kiếm phi. Hành, trừ bỏ phong hệ tu sĩ có thể thoải mái đánh chết phong vân báo ngoại. Người khác cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Đã phong vân báo khó giết, như vậy nhiệm vụ lần này thưởng cho giá trị sẽ không thấp. Tiếp nhiệm vụ sau, Quân Nghiên theo Vân Hàn Sương, Lạc Thanh Hà hai người thu thập này nọ, đi rừng Germany trước đó. Quân Nghiên dùng truyền âm phù cấp Bách Lý Trường An gửi thư tin tức. Nàng muốn ra ngoài lịch lãm, khả năng có một đoạn thời gian không công phu đi chiếu cố dược điền. Rất nhanh Bách Lý Trường An bên kia truyền đến tin tức. Làm cho nàng cẩn thận lịch lãm, dược điền có hắn, hết thảy yên tâm ni thu được khẳng định trả lời thuyết phục. Treo ở giữa không trung tâm là thả xuống dưới, rừng rậm cách tông môn có ngũ cây em lộ, lăng tiêu phái ở thâm sơn trung sáng lập, đàn sơn quay chung quanh, dễ thủ khó công, ban đầu lăng tiêu phái địa chỉ là một cái yêu thú ổ. Sau này bị tổ tiên cấp giữ thăng bằng sau. Liền sáng lập lăng tiêu phái, vừa mới bắt đầu còn có yêu thú đi lại quấy rầy. Trải qua mấy ba thú chiều sau, yêu thú bị lăng tiêu phái trưởng lão đuổi ra trăm dặm ở ngoài. Hiện tại lăng tiêu phái là một mảnh tường hòa, trừ bỏ 4 năm một lần thú chiều ngoài, nên tu luyện vẫn là tu luyện, dần dần trở thành tu tiên giới nhất đại phái. Quân Nghiên cùng Lạc Thanh Hà coi như là vận khí tốt. Đụng tới trăm năm chiêu sinh, chẳng sợ bị chiêu tiến vào làm ngoại môn đệ tử cũng so khác môn phái nhỏ tốt nhiều lắm Mani Vân. Hàn Sương gặp Quân Nghiên dạo chơi có hơn, nhắc nhở nói, là Quân Nghiên, ngươi không được cứ việc nói thẳng, hiện tại trở về còn kịp, thời điểm mấu chốt ngươi nếu dám có sai sót, ta cái thứ nhất phế đi ngươi. Trong ánh mắt để lộ ra một tia hàn quang, chặt chẽ tập trung cùng sau lưng nàng Quân Nghiên. Quân Nghiên bị nàng xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội hỏi không dám, không dám tốt nhất, nếu không phải là nể mặt Thanh Hà, ngươi cho chúng ta xách hành lý cũng không xứng. Ngay tại vừa rồi, Vân Hàn Sương đem này nọ giao cho Quân Nghiên bảo quản. Quân Nghiên yếu tắc nhập chữ vật túi thời điểm, Vân Hàn Sương nói sợ Quân Nghiên chuyển vì mình dùng, làm cho nàng lưng ở trên người. Vân Hàn Sương lúc nào cũng khắc khắc xem mới cam tâm ni cái này kêu là hổ lạc đồng bằng bị. Khuyển khi, tưởng nàng ở phía trước vài cái vị diện có bao nhiêu uy phong. Ở tu tiên vị diện còn có nhiều nghèo túng. Một cái luyện khí tầng 5 nữ nhân cũng dám mệnh lệnh nàng. Thật sự là thật lớn mặt. Thủ vững chủ tâm, Quân Nghiên mặc niệm môn phái thanh tâm chú ngữ. Đem oán niệm nuốt nhập trong bụng. Sư tỷ. Mau nhìn, trước mặt nhưng là ô thỏ. Lạc Thanh Hà ngón tay địa phương, đúng lúc là một đôi tối đen như mực con thỏ ở ăn cỏ. Ô thỏ là trong rừng rậm mặt cấp bậc thấp nhất linh thú. Đừng nói là tu sĩ, chính là phổ thông con mồi cũng có thể bắt giữ mang về nhà ăn. Ô thỏ thịt ngon, vị thích hoạt, là tu sĩ nhóm trong lòng yêu. Lạc Thanh Hà nhìn đến ô thỏ sau, hai mắt mạo quang. Nàng đã thật lâu không có ăn đến thịt, vừa thấy liền nhìn đến hai cái. Hôm nay có lộc ăn, đừng nóng vội, xem ta, một cái bạch lăng theo Vân Hàn Sương trong tay bay ra. Gắt gao đem hai con thỏ trói chặt, nửa ngày con thỏ sẽ không có khí. Thật tốt quá, hôm nay giữa trưa có đại tiệc. Lạc Thanh Hà nhấc tay tỏ ý vui mừng, vội đi lên đem hai con thỏ nhắc tới, hướng chữ vật túi chung nhất phóng. Đừng nghĩ ăn, chính sự quan trọng hơn. Hảo A, nghe nói phong vân báo thịt cũng không sai. Sư thì có thể nhiều chảo mấy con. Chúng ta sát một cái ăn đỡ thèm. Vân Hàn Sương nhu nhu mi tâm. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người nếu nhiều đem ăn cơm thời gian tiêu phí ở tu luyện thượng. Hiện ở nơi nào chỉ có luyện khí nhị tầng A. Sợ là không bao lâu liền muốn đổi kịp và vượt qua ta. Nơi nào, nếu không có vân sư thì cháo, ta nào có công phu ăn đến ô thỏ thịt a. Xuất môn ở ngoài, cũng đừng nghĩ tu luyện sự tình, ta đáp ứng ngươi, trở về sau nhất định gấp bội dùng công được không? Ngoặc kép, hết chương.